Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 8 bị nàng làm nhục. Tư Dạ Hàn không phản ứng đến hắn. Lâm Khuyết thật sâu mà nhìn lấy huynh đệ nhà mình tấm này đẹp trai nứt bầu trời mặt, mặt đầy phí của trời biểu tình, vô cùng đau đớn mà mở miệng nói, cửu ca a, ngươi nói ngươi làm sao có thể như thế tự cam đọa lạc. Lấy thân phận của ngươi địa vị tướng mạo vóc người, muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Tìm một thiên tiên đều dư giả. Kết quả ngươi ngược lại tốt, lên đuổi ngược một cái chạy đi cho cái đó gái xấu làm nhục mình. Edith, thằng này nói gì không hiểu nổi nữa, đại khái là nói Tư Dạ Hạn làm gì mà cua ngược Quảng Quảng xấu xấu nhà để tự làm nhục mình. Diệp Quảng Quảng mới vừa thay quần áo xong từ trên lầu đi xuống, liền nghe được Lâm Khuyết lời nói này, nhất thời mặt đều đen rồi. Tại sao Lâm Khuyết lời này nghe như thế quen tai? Bất quá, nói thật đúng là thật có đạo lý. Ngay cả chính nàng đều cảm thấy là Tư Dạ Hàn bị nàng cho làm nhục rồi. Phải nói ngươi nhất thời mới là muốn chơi điểm khẩu vị nặng đây cũng là liền như vậy, hết lần này tới lần khác ngươi cũng không phải vui đùa một chút, này cũng 2 năm rồi, ta đây cái làm huynh đệ cũng sắp không nhìn nổi. Lâm Khuyết còn đang nghĩ linh tinh, đối diện thần thái lười biếng, đối với hắn lạnh nhạt Tư Dạ Hàn đột nhiên hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt thẳng hướng phía trên lầu phương hướng nhìn. Lâm Khuyết theo bản năng thuận theo Tư Dạ Hàn con mắt nhìn qua. Một giây kế tiếp, cả người đều ngu. Nữ hài một thân trắng phao áo đầm, thân hình yểu điệu, tóc dài tới eo, đôi mắt sáng liếc nhìn, môi như đào mận, một thân băng cơ ngọc phu, đẹp đến không giống nhân gian. Cho đến Diệp Quảng Quảng đã đi tới trước bàn ăn, Lâm Khuyết vẫn như cũ một bộ giống như nằm mơ vẻ mặt. Diệp Quảng Quảng quét mắt bàn ăn, suy nghĩ một chút, sau đó ở Tư Dạ Hàn chỗ bên cạnh ngồi xuống. Căn cứ ít nói thiếu sai nguyên tắc, nàng sau khi ngồi xuống liền bắt đầu không nói một lời ăn điểm tâm. Nàng có thể cảm giác được, bắt đầu từ lúc nãy, đạo kia khiếp người ánh mắt liền một mực như có như không mà rơi vào trên người của nàng. Đột nhiên khôi phục nguyên dạng, thật ra thì nàng cũng thật thấp thỏm, cũng không biết Tư Dạ Hàn sẽ là cái thái độ gì. Bất quá ngược lại nàng cả kia cái quỷ bộ dáng Tư Dạ Hàn đều không chọn, bất kể như thế nào đối với nàng mà nói kết quả đều giống nhau. Diệp Quảng Quảng đang một bên suy nghĩ lung tung một bên đang vùi đầu hút cháo, đột nhiên, một cái ngón tay thon dài hướng phía gương mặt của nàng duỗi tới. Diệp Quảng Quảng nhất thời thần sắc căng thẳng, cả người đều cứng ở nơi đó, một giây kế tiếp, cái kia ngón tay đưa nàng bên tai một luồng thiếu chút nữa rơi vào chén cháo tóc dài thuận đến sau tai. Tư Dạ Hàn lười biếng ngồi dựa tại trên ghế dựa, vung xong rồi nữ hài tóc, không nhanh không chậm thu tay về, ánh mắt lại một khắc cũng không thu hồi, đầu ngón tay tinh tế vuốt ve, giống như đang cảm thụ mới vừa cái kia lọn tóc xúc cảm. Diệp Quảng Quảng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chính mình lấy tay lùa tóc, để tránh lại rơi vào. Giờ phút này, kinh ngạc đến ngây người rơi Lâm Khuyết rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hưng phấn thấp giọng dò đầu tiến tới bát quái, cửu ca. Ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt. Đã sớm nên tìm một cái như vậy nha. Mau nói cho ta biết, cô em này là ai, có hay không tỷ tỷ muội muội tiểu cô tiểu di cũng được. Có thể giới thiệu cho ta không? Quá đẹp. Diệp Quảng Quảng. Lâm Khuyết lại nói, đúng rồi, cái đó khẩu vị nặng gái xấu đây. Đuổi ra ngoài sao? Diệp Quảng Quảng. Khẩu vị nặng gái xấu. Lâm Khuyết, ai, cái đó Diệp Quảng Quảng, lúc bấy giờ coi như là vừa vặn với ngươi, thời điểm đó còn không có làm cho miệng nặng như vậy cũng quá phí sức, cái kia trọng lượng cơ thể, ít nhất có 150 cân đi. Edith, ý thằng này nói Quảng Quảng nhà ta trang điểm quá lố. Song môi quá đà, ăn quá nhiều, trọng lượng cơ thể quá cao. Diệp Quảng Quảng, nói bậy. Rõ ràng là 148. Mặc dù hồi đó thời kỳ trưởng thành nàng bởi vì tham ăn, béo phì đến lợi hại, nhưng nàng trọng lượng cơ thể căn bản là không có phá qua 150 được không? Edith, 150 cân tương đương là 75 kg, bé Quảng Quảng nhà ta 148 cân tương đương 74 kg. P.S. Mình là nam 1m72 mà chỉ có 52 kg, V. Lâm Khuyết, cửu ca, hồi đó ta liền không hiểu nổi khẩu vị của ngươi rồi, làm sao sẽ thích một tên mập đây? Diệp Quảng Quảng. Mập mạp. Diệp Quảng Quảng rốt cuộc không thể nhịn được nữa, ba, một tiếng. Diệp Quảng Quảng đột nhiên mạnh mẽ để đũa trong tay xuống, ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén vậy hướng phía đối diện Lâm Khuyết bắn tới. Lâm Khuyết. Ta 150 cân thế nào? Ta mập thế nào? Ăn gạo của nhà ngươi rồi sao?